Thất giả sùng cơ, chương 121, góc truyện audio.com. Thượng quan Thanh Vân nhưng không có để ý tới Liễu Thúy Nhi, mà là nhìn Trình Thiên Miểu nhẹ nhàng nói, ăn cơm xong cùng ta về nhà đi, cha mẹ ta rất muốn trông thấy nàng. Lời này không thể nghi ngờ càng khẳng định lời thượng quan Nhạc Đình nói. Liễu Thúy Nhi sắc mặt lập tức thành màu gan heo, nhưng vẫn là không có phát tác. Trước mắt tình thế nàng xem rõ ràng, chính mình còn không phải cái loại này ngu ngốc không đầu óc. Thượng quan Nhạc Đình nhịn xuống muốn cười, khóe miệng muốn co rút. Trước kia Liễu Thúy Nhi vẫn đem mình cho rằng sẽ con dâu tương lai của thượng quan gia, hiện tại xem nàng sẽ thế nào. Không đi, Trình Thiên Miểu rõ ràng cự tuyệt, cả kinh thượng quan Nhạc Đình cùng Liễu Thúy Nhi đều há to miệng. Thượng quan Thanh Vân lại tuyệt không kinh ngạc, chính là như trước tiếp tục nói. Mở vòng tay gì đó ở chỗ cha ta, nàng muốn mở ra thì phải về nhà ta. Chấm, thật không, kia đi gặp một chút đi. Cũng rất lâu không có nhìn thấy cha mẹ ngươi. Trình Thiên Miểu nhớ lại hình như mình 10 tuổi hay 12 tuổi đã gặp qua, sau lại vốn không có gặp lại. Vậy ăn cơm xong hãy đi. Thượng quan Thanh Vân phân phó tiểu nhị đem thêm chút thức ăn, mọi người đều ngồi xuống đến ăn cho xong cơm. Ăn cơm xong, Thượng quan Thanh Vân mang theo Trình Thiên Miểu ra cửa, vì muốn giới thiệu với Trình Thiên Miểu tế thành nên hai người đi phía trước, Thượng quan Nhạc Đình dắt ngựa cùng Liễu Thúy Nhi đi ở phía sau. Nhà ngươi làm cái gì? Trình Thiên Miểu đột nhiên hỏi làm cho mọi người cười ngất. Thượng quan Thanh Vân không thèm so đo, ngẫm lại cũng là tính cách của nàng. Chính mình làm như thế nào nói cho nàng biết, thượng quan gia tại triều đình có người làm quan, giang hồ cũng là danh môn thế gia, trên thương trường cũng là đại đầu. Quên đi, ta cũng vậy không muốn biết. Trình Thiên Miểu khoát tay áo, ánh mắt nhìn căn nhà ở góc đường đầy thích thú. Bách Hoa Các, ha ha, cái này hay. Trình Thiên Miểu ở trong lòng bật cười, tên này vừa thấy chính là pháo hoa liễu hạng. Thượng quan Thanh Vân nhìn Trình Thiên Miểu dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt của nàng nhìn lại, sắc mặt biến hóa. Thanh Lâu, nàng xem này làm cái gì? Nếu hắn biết giờ phút này Trình Thiên nghĩ gì, nói không chừng sẽ tức giận hộc máu. Bách Hoa Các, nơi này kinh doanh cái gì? Trình Thiên Miểu chăm chú hỏi. Này, đây là nơi đàn ông tới uống rượu. Thượng quan Thanh Vân gượng cười trả lời, trong lòng có ý cười, nàng lớn lên tại Vạn Tướng Cốc không tiếp xúc bên ngoài nhiều, không biết đây là Thanh Lâu là bình thường. Nga, vậy ngươi có tới đây uống qua rượu không? Không, không có. Thượng quan Thanh Vân có chút xấu hổ lắc đầu. Âu, Trình Thiên Miểu giọng chán nản, thu hồi ánh mắt tiếp tục đi về phía trước. Trong lòng cũng đang khinh bỉ, số tiểu tử, nhưng thật ra có thể nói uống rượu là không sai, cũng là uống là hoa tửu đi. Hắn tưởng nàng cái gì cũng không biết, phải biết rằng trong cốc này lão quái vật thứ tự cao thấp người nào đều có. Có hoàng thân quốc thích, có người buôn bán nhỏ, còn có giết người không chớp mắt một đám người, có cái gì mà nàng không biết. Đi ở phía sau Liễu Thúy Nhi nhưng có chút kinh ngạc, nữ nhân này là thật không biết hay là giả vờ. Trở lại kinh thành trước phủ đệ thượng quan gia, thượng quan Thanh Vân đem theo một nữ tử xa lạ xinh đẹp vào cửa, đứng ở cửa bọn gia đinh quả thật có chút giật mình. Đây là lần đầu tiên nhìn đến thiếu gia mang nữ tử vào cửa. Góc truyện audio.com. Thượng quan Thanh Vân đem Trình Thiên Miểu đưa trong hành lang ngồi xuống, phân phó hạ nhân dâng trà liền đi thỉnh cha và nương của mình tới. Thượng quan Nhạc Đình tò mò nhìn Trình Thiên Miểu một bộ dạng không thèm quan tâm cái gì, theo nàng vào cửa đến bây giờ trên mặt của nàng vẫn luôn là bộ dạng này, không chút để ý đến ai. Người thường vào cửa, ngoài miệng không nói, nhưng là trong mắt tuyệt đối sẽ lộ ra kinh ngạc vì sự xa hoa của thượng quan phủ. Mà nàng như cũ là một bộ dạng thản nhiên thờ ơ, quan trọng nhất là, nàng dường như cũng không muốn làm chị dâu của mình. Phải biết rằng, trong thành này không biết có bao nhiêu nữ tử kỳ vọng có thể vào cửa của thượng quan gia, cho dù là làm tiểu thiếp. Liễu Thúy Nhi vẫn trầm mặc cúi đầu, nhớ lại những lời Trình Thiên Miểu nói trên đường, thoáng chút đăm chiêu. Này con nhỏ quê mùa ngay cả Thanh Lâu cũng không biết. Nàng rốt cuộc là người nào? Ngoài sảnh đường vang lên tiếng bước chân dồn dập, ở cửa hai bóng dáng mập mạp bỗng nhiên xuất hiện, đúng là cha mẹ thượng quan Thanh Vân. Trình Thiên Miểu nhìn hai người cùng mọi sự dáng người không sai biệt lắm, khóe miệng dưới co giật, quả nhiên là vật họp theo loài, đều như vậy thích ăn, cho nên, xem đi, này thân thể thật đúng là to lớn. Thiên Miểu, người đã đến rồi. Ngoài cửa cái một thanh âm nghe rất thân thiện vang lên, hai người liền đến trước mặt Trình Thiên Miểu. Ai nha, trưởng thành rồi, thật xinh đẹp, chúng ta đều đã già rồi. Trình Thiên Miểu gượng cười đứng lên, nhìn trước mắt hai người hòa ái dễ gần. Hai người hẳn là vẫn chưa tới 40 a, này dáng người chập chập. Trước mắt nam tử chính là thượng quan Trường Phong, cha thượng quan Thanh Vân cùng mẹ Liễu Thiếu Thiếu của hắn. Lâu như vậy không gặp, hai người dường như lại mập ra thêm, thật đúng là cái gì đều không cần quan tâm. Vạn bá bá, vạn bá mẫu, Trình Thiên Miểu nói còn chưa hô xong. Tay đã bị Thượng quan Trường Phong cùng Liễu Thiếu Thiếu một người cầm một cái. Hai người cười, trực tiếp nói. Kêu cái gì? Kêu cha mẹ. Trình Thiên Miểu có chút hôn mê. Chính mình cũng không tính gả cho con của bọn họ a, đây là không phải nhiệt tình quá rồi. Thượng quan Thanh Vân chưa nói bọn họ biết mục đích nàng đến đây sao? Trình Thiên Miểu ngẩng đầu trừng mắt nhìn người kia đứng ở một bên Thượng quan Thanh Vân, Thượng quan Thanh Vân vẻ mặt vô tội nhìn Trình Thiên Miểu. Trình Thiên Miểu có chút bất đắc dĩ nhìn trước mắt hai người đáng quá đổi nhiệt tình cượng cười. Thượng quan Thanh Vân không có nói cho bá bá ta tới là làm cái gì sao? Có thể làm cái gì? Đương nhiên là đến tặng đồ, đến chơi chứ sao? Thượng quan Trường Phong ha ha cười, cầm tay Trình Thiên Miểu. Thiên Miểu à, ngươi rốt cuộc đã tới, chúng ta rất nhớ ngươi, theo giúp ta chơi tiếp bàn cờ đi. Nói bừa cái gì, Thiên Miểu vừa mới tới xong, hẳn là cần nghỉ ngơi trước. Liễu Tiếu Tiếu trừng mắt liếc Thượng quan Trường Phong, Thượng quan Trường Phong ngượng ngùng thu tay lại, gật gật đầu. Vậy cứ như thế, thời gian còn dài mà, nương dẫn ngươi đi nghỉ ngơi. Liễu Tiếu Tiếu nắm lấy tay Trình Thiên Miểu liền hướng đại đường đi đến. Trình Thiên Miểu xấu hổ cực kỳ, muốn vùng khỏi tay nàng lại cảm thấy dường như không tốt lắm, đành phải tạm thời đi theo phía sau của nàng. Thân ảnh của hai người biến mất ở tại cửa đại đường, Thượng quan Trường Phong thế này mới xoay người vỗ vỗ Thượng quan Thanh Vân bả vai, ý vị thâm trường hộc ra hai chữ. Cố gắng, góc chuyện audio.com. Thượng quan Thanh Vân bất đắc dĩ cười khổ, thì ra cha cái gì đều đã nhìn ra, nàng hoàn toàn là không nghĩ gả cho mình. Mà chính mình, nàng ở 8 năm trước liền đã đi vào trong lòng của mình, rốt cuộc đuổi đi không được. Liễu Thúy Nhi thủy chung cúi đầu, không người nào thấy nàng đã muốn cắn chặt răng, trên mặt là vẻ giận dữ. Chính mình tới nơi này, là vì cái gì? Vì gả cho Thượng quan Thanh Vân, lên làm Thượng quan gia thiếu phu nhân, về sau Thượng quan gia nữ chủ nhân duy nhất, nhưng bây giờ đột nhiên chui ra cái dã man nữ nhân kia. Nhất định phải nghĩ biện pháp trừ bỏ nàng. Trình Thiên Miểu bị Liễu Thiếu Thiếu đưa vào một gian phòng khác, phân phó hạ nhân đưa tới nước tắm, đưa tới bộ đồ mới, dặn dò nàng trước nghỉ ngơi thật tốt, buổi tối thời điểm lại đến gọi nàng ăn cơm, thế này mới vừa lòng rời đi. Trình Thiên Miểu bất đắc dĩ tiền Liễu Thiếu Thiếu, hiện tại chính mình thật đúng là hối hận đã theo tới đây. Tên kia thật đáng giận mà, dường như hoàn toàn không có nói với cha mẹ hắn chuyện nàng muốn, hai ngày nữa mình sẽ hỏi cách mở vòng tay, chính mình còn muốn đi tham thú đây đó. Tắm rửa xong, cho bọn nha hoàn lui ra, Trình Thiên Miểu thỏa mãn nằm ở trên giường, nhắm mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi, cửa lúc này nhẹ nhàng có động. Ai, Trình Thiên Miểu rất bực mình, ghét nhất mình lúc ngủ bị quấy rầy. Biểu tẩu, là ta, cửa vang lên ôn nhu thanh âm của Liễu Thúy Nhi. Trình Thiên Miểu vừa nghe đến cái thanh âm này, khóe miệng hiện lên nụ cười quỷ dị. Nhanh như vậy tìm tới cửa rồi, thật đúng là sốt ruột a, ha ha, có ý tứ. Vào đi, Trình Thiên Miểu không có đứng dậy, chính là lấy tay chống đỡ đầu của mình, mỉm cười nhìn cửa. Liễu Thúy Nhi tiến vào liền nhìn đến người nằm ở trên giường Trình Thiên Miểu, trong lòng có chút khinh bỉ, xem ra dã man liền dã man một chút lễ tiết cũng không hiểu. Chẳng lẽ không biết có người tới bái phóng nên xuống giường sao? Trình Thiên Miểu đương nhiên chú ý tới Liễu Thúy Nhi trong ánh mắt có sự khinh bỉ, trong lòng buồn cười, đối loại nữ nhân này chính mình cần xuống giường tiếp đón sao? Chẳng lẽ không biết hiện tại chính là thời điểm nàng cần nghỉ ngơi? Biểu tẩu, Liễu Thúy Nhi thu hồi cảm xúc cười khanh khách nhìn Trình Thiên Miểu, giọng điệu cực kỳ hiền lành. Đừng loạn kêu, Trình Thiên Miểu không kiên nhẫn cắt ngang lời của nàng. Tìm ta có chuyện gì? Liễu Thúy Nhi ngẩn ra, nhìn đến Trình Thiên Miểu trong mắt thật sự là không vui chứ không phải giả bộ, có chút hiểu được người trước mắt có lẽ là thật sự không nghĩ gả vào Thượng quan gia, nhưng là dượng cùng gì đều như vậy thương yêu nàng, bằng điểm ấy, chính mình thật cũng không buông tha nàng. Biểu tẩu tuy rằng nói như vậy, nhưng là ta nghe nói, ngươi cùng biểu ca là từ nhỏ liền đính hôn. Cho nên biểu muội muốn nói chuyện để chúng ta hiểu nhau hơn, ở bên ngoài ta có làm tiệc rượu vì ta muốn cùng biểu tẩu bồi tội. Hôm nay là ta không đúng, Liễu Thúy Nhi cười ôn nhu động lòng người, trong lời nói lại nồng đậm xin lỗi. Nga, Trình Thiên Miểu trêu tức nhìn trước mắt nữ nhân này vừa thấy cũng không phải là thật lòng, muốn làm gì đây? Đêm mai ta ở Bách Hoa Các vì biểu tẩu thiết yến bồi tội, thỉnh biểu tẩu nhất định phải tới, còn có thỉnh không cần nói cho biểu ca, hôm nay ta đối biểu tẩu vô lý đã muốn làm cho biểu ca tức giận. Liễu Thúy Nhi có chút ủy khuất nói, ha ha tốt, Trình Thiên Miểu khóe miệng hiện lên tia cười mỉa mai, đáng tiếc Liễu Thúy Nhi nhìn không thấy. Góc chuyện audio.com, Bách Hoa Các thật đúng là cho rằng mình không biết đấy là địa phương gì, lừa gạt mình đi địa phương đó làm cái gì. Chính mình nhưng thật ra cũng muốn nhìn một chút. Kia biểu tẩu nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai buổi tối ta lại đến tìm biểu tẩu. Liễu Thúy Nhi vui sướng nói, chào Trình Thiên Miểu rồi đi ra ngoài đóng cửa lại. đóng cửa lại sau, trong mắt lộ ra cay nghiệt thật rõ ràng. Quả nhiên là một con nhỏ quê mùa, ngay cả Bách Hoa Các là địa phương nào cũng không biết, vậy không thể trách mình. Đến lúc đó, được chuyện rồi, lại thông chi biểu ca tiến đến, ha ha, người nữ nhân này còn có cái gì để nói. Liễu Thúy Nhi cao hứng rời đi, lại không biết từ một nơi bí mật gần đó một đôi mắt đem tất cả thu hết vào. Trình Thiên Miểu ngáp một cái, nằm xuống, nhắm mắt lại ngủ thật say. Ban đêm, lúc ăn cơm, Thượng quan Trường Phong cùng Liễu Thiếu Thiếu gấp cho Trình Thiên Miểu đầy thức ăn, đến không còn chỗ để nữa mới chịu dừng. Liễu Thúy Nhi là khuôn mặt không vui cố gắng ăn xong bữa cơm. Trong lòng hận đến nghiến răng, nữ nhân này hôm nay cứ đắc ý chờ xem, ngày mai đây tất cả đều sẽ kết thúc. Ăn cơm xong, Liễu Thiếu Thiếu chuẩn bị hoa quả đem cho Trình Thiên Miểu, nhìn nàng ăn, thế này mới chịu thả người. Thanh Vân A, con đưa Thiên Miểu về phòng đi. Trình Thiên Miểu khoát tay áo. Không cần, chính con. Ai nha, đi nhanh về nhanh. Liễu Thiếu Thiếu cắt đứt lời Trình Thiên Miểu hoàn toàn không cho nàng phản đối. Thượng quan Thanh Vân đứng dậy nhìn chằm chằm vẻ bất đắc dĩ của Trình Thiên Miểu. Trình Thiên Miểu liếc mắt nhìn hắn, cũng đứng dậy nhìn mọi người chào hỏi xong, xoay người ra cửa. Thượng quan Thanh Vân quay đầu hướng Liễu Thiếu Thiếu nhíu mày, đi theo phía sau. Liễu Thiếu Thiếu mím môi nở nụ cười, nhưng trong lòng hiểu được con của mình tiền đồ còn thực gian nan. Liễu Thiếu Thiếu cười gian giống hồ ly cùng Thượng quan Trường Phong đối mắt nhìn. Đây tất cả rơi vào trong mắt Liễu Thúy Nhi, Thiên Miểu, Thượng quan Thanh Vân đuổi theo phía sau Trình Thiên Miểu. Ngày mai muốn hay không đi ra ngoài đi dạo, tiểu tử ta với ngươi rất quen thuộc sao, quan tâm ta làm gì, nhưng là, ngươi là nương tử chưa quá môn của ta. Thượng quan Thanh Vân nhỏ giọng nói, ngươi nói cái gì, đó là lão quái vật cùng cha và nương ngươi định ra, muốn thành thân ngươi làm cho bọn họ vài người thành thân đi. Thượng quan Thanh Vân hơi hơi run rẩy dưới khóe miệng, không có nói thêm nữa. Xem ra chính mình tiền đồ u ám, trở lại phòng mình, Trình Thiên Miểu nói câu ngủ ngon liền đóng cửa lại. Thượng quan Thanh Vân nhớ tới xế chiều hôm nay nhìn thấy Liễu Thúy Nhi có tìm đến nàng. Dường như cũng không có đơn giản như vậy. Nàng tìm Thiên Miểu làm cái gì? Bất kể làm gì, chính mình quyết không cho phép có người làm hại tới nàng. Hôm sau, Thượng quan Thanh Vân mang theo Trình Thiên Miểu ở Tế Thành đi dạo một ngày, thẳng đến trạng vạng mới trở về. Mọi người quay về phòng của mình nghỉ ngơi, đến cơm chiều thời gian phái người đi mời Trình Thiên Miểu, hạ nhân lại vội vàng đến báo cho biết nàng không ở trong phòng. Trong phòng ăn cưỡng vắng bóng một người, chính là Liễu Thúy Nhi, mọi người hai mặt nhìn nhau, Thượng quan Thanh Vân sắc mặt lại chìm xuống. Giờ phút này, Liễu Thúy Nhi mang theo Trình Thiên Miểu theo cửa sau Bách Hoa Các vào một gian phòng. Trình Thiên Miểu nghi hoặc hỏi, chúng ta tại sao phải đi cửa sau? Liễu Thúy Nhi mặt không đổi sắc mỉm cười, bởi vì không có chỗ ta cùng lão bản là chỗ quen biết nên nàng cố ý chừa chỗ cho ta. Gocchuyenaudio.com, đúng là người có tiền muốn gì cũng được. Trình Thiên Miểu gật gật đầu, trong mắt che giấu không được ý cười. Biểu tẩu, ngồi, Liễu Thúy Nhi nghĩ tới tâm kế được như ý, tâm tình thật tốt, ân cần vì Trình Thiên Miểu xếp ghế. Trình Thiên Miểu cũng không khách khí ngồi xuống, nhìn thức ăn đầy bàn, Trình Thiên Miểu khóe miệng mang ý cười, hình thức giả rất giống a, biểu tẩu ta mời ngươi một ly. Hôm nay không say không về, sau khi Trình Thiên Miểu ngồi xuống, Liễu Thúy Nhi liền bưng chén mời rượu nàng, mặt lộ vẻ xin lỗi. Ha ha, không có việc gì. Trình Thiên Miểu bưng chén lên, đương nhiên thấy được bên trong là thuốc gì. Thật sự thuốc này chính là xuân dược, đối với chính mình thật sự là chuyện nhỏ. Bưng chén tới bên miệng đang muốn uống, nghiêng mắt nhìn đến Liễu Thúy Nhi ánh mắt rất nôn nóng, bỗng nhiên để xuống, vẻ mặt nghi hoặc. Làm sao vậy, biểu tẩu, Liễu Thúy Nhi có chút khẩn trương hỏi, chẳng lẽ nàng đã nhìn ra manh mối gì rồi? Không thể nào, con nhỏ quê mùa này có thể biết cái gì? Ta giống như nghe được thanh âm biểu ca ngươi ngoài cửa a. Trình Thiên Miểu nghi hoặc nhìn Liễu Thúy Nhi, trong lòng lại từng đợt cười xấu xa. Ngươi mời hắn, không có a. Liễu Thúy Nhi kinh hãi, trong lòng nghi hoặc vẫn là quay đầu, mở cửa ra bên ngoài nhìn. Không có ai, chính mình đã sớm phân phó không được bất luận kẻ nào đến quấy rầy. Ngay trong nháy mắt này, Trình Thiên Miểu từ trong ngực móc ra viên thuốc nhỏ như hạt đậu tương nhanh chóng chuẩn xác bắn vào trong chén Liễu Thúy Nhi. Viên thuốc kia gặp rượu lập tức mở ra, biến mất không thấy gì nữa. Trình Thiên Miểu nhìn ly rượu kia, nhíu mày, cho ngươi nếm thử Trương mỹ nhân nữ biến thái siêu cấp yêu vô hồn. Nga, đoán chừng là ta nghe lầm rồi. Trình Thiên Miểu ha ha cười rộ lên, chính là trong đáy mắt lạnh như băng. Tiểu Bạch sư phó nói qua, nếu có người chém ngươi một đao, ngươi liền chém hắn hai đao. Trả lại gấp bội, nhưng là Trương mỹ nhân sư phó nói, chém là phải chết chứ không để hậu hoạn về sau. Nhìn người còn thế nào đến báo thù, đã biết báo thù sao không trực tiếp chém chết, Trình Thiên Miểu ở trong lòng nghiêm túc hỏi chính mình, này, xem như thế đi. Biểu tàu thỉnh, Liễu Thúy Nhi mỉm cười không động thanh sắc thúc giục Trình Thiên Miểu uống rượu. Khách nhân tại xương phòng cách vách đang chờ. Chờ biểu ca nhìn đến một màn kia sẽ thế nào? Nữ nhân dâm loạn như vậy còn có thể trở thành con dâu thượng quan ra sao? Liễu Thúy Nhi lại tham lam nhìn thất xảo linh trạc trong tay Trình Thiên Miểu, vật kia sớm muộn gì đều là của mình. Thỉnh, Trình Thiên Miểu hơi ngửa đầu đem rượu uống sạch, ánh mắt nhìn rượu trong tay Liễu Thúy Nhi, nghi ngờ nói. Ngươi không uống sao? Liễu Thúy Nhi cười, cũng đem rượu trong chén uống sạch. Uống đến một giọt không dư thừa, Trình Thiên Miểu ngồi xuống, giơ chiếc đũa lên ăn. Hương vị cũng không tệ lắm nha, xem ra nơi này trừ bỏ cấp bậc thấp điểm, rượu cùng hương vị thức ăn cũng không tệ. Liễu Thúy Nhi nhìn Trình Thiên Miểu bình thản ăn, trong mắt bắn ra tinh quang. Ăn đi, nữ nhân thô lỗ này, một hồi còn có thể có sức mà chịu đựng, khách nhân kia cũng không phải là khách nhân đơn thuần. Chính mình nghe nói hắn có sở thích quái gở nên mới bảo hắn đến. Hắn vừa nghe nói chưa phá trinh hắn liền chấp nhận, trong lòng rất hưng phấn. Giờ phút này chỉ sợ ở cách vách đã không nhịn được đi. Một lát sau, Liễu Thúy Nhi âm hiểm cười, Trình Thiên Miểu vỗ vỗ trán. Như thế nào cảm thấy hơi nóng? Thật không? Góc chuyện audio.com. Ta cũng vậy, căn phòng này có điểm kín gió đi. Liễu Thúy Nhi lúc này không phải là phụ họa, mà thật sự cảm thấy có chút nóng. Không khỏi có chút nổi lên nghi ngờ, trong phòng này thật sự có chút nóng sao? N, càng ngày càng nóng, đầu cũng choáng váng, Trình Thiên Miểu phối hợp phản ứng, vẻ mặt không thoải mái. Biểu tẩu, đi cách vách kia nghỉ ngơi đi, cách vách có xương phòng. Bên kia có vẻ mát mẻ, Liễu Thúy Nhi nhìn Trình Thiên Miểu có chút chóng mặt, trong lòng là mừng rỡ, dược hiệu phát huy à, N, cũng tốt. Trình Thiên Miểu đứng lên, nhưng có chút mê muội. Liễu Thúy Nhi hảo tâm lại đỡ Trình Thiên Miểu chậm rãi giúp đi đến xương phòng cách vách. Trình Thiên Miểu dưới chân mềm nhũn, Liễu Thúy Nhi dùng sức vỗ về nàng đứng vững. Còn kém nụ cười rất tươi, đơn giản như vậy đại sự thành công. Thật sự là trời giúp mình, trên cánh tay lúc này chạm vào còn ẩn ẩn đau, chưa từng có một người dám vũ nhục mình như vậy, nhất định phải làm cho thối nữ nhân này phải trả giá thật nhiều. Mở xương phòng cách vách bên trong một mảnh tối như mực. Đột nhiên, trong bóng đêm, Liễu Thúy Nhi cảm giác đại huyệt trên người bị điểm trúng, ngay cả á huyệt cũng bị điểm. Thân thể mềm nhũn không thể nhúc nhích, sao lại thế này, này tiểu tiện nhân điểm huyệt đạo của mình, muốn mở miệng tức giận muốn mắng, lại như thế nào cũng nói không ra được. Ngoan a, hảo hảo hưởng thụ lần đầu tiên của ngươi. Trình Thiên Miểu cúi đầu, thanh âm nói nhỏ bên tai Liễu Thúy Nhi. Cả kinh, hồn phi phách tán, nữ nhân này không trúng xuân dược. Nàng là giả bộ, Liễu Thúy Nhi bị ý nghĩ của mình làm cho sợ tới mức thân mình đều run run, kế tiếp Trình Thiên Miểu trong lời nói càng làm cho nàng tâm muốn chết tâm. Ông, ngài muốn cô nương đến đây, thỉnh điểm ôn nhu a, đây chính là hoàng hoa khuê nữ a, Trình Thiên Miểu thanh âm lạc lạc mạnh mẽ đem Liễu Thúy Nhi đẩy hướng nàng định đưa mình tới. Liễu Thúy Nhi tâm sợ hãi tới cực điểm, càng là oán hận. Nữ nhân này cái gì nàng cũng biết, nàng đang giả bộ. Từ đầu tới đuôi đều ngụy trang. Xong rồi, cái này tự làm tự chịu, mà làm cho nàng khó chịu là thân thể giống như muốn bốc hỏa, nóng đến đòi mạng. Trong cổ họng phát ra tiếng kêu rên kỳ quái, lại tưởng là rên gì, nhưng bị điểm á huyệt nói không nên lời, chỉ có thể ở trong cổ họng cúi đầu nức nở. Vì sao thân thể lại kỳ quái như thế? Trong phòng vang lên tiếng cười dâm đãng, không đợi người trong phòng thắp sáng đèn, Trình Thiên Miểu liền lui ra. Trình Thiên Miểu xoay người trở về phòng cách vách ngồi xuống tiếp tục ăn. Tai cẩn thận nghe có thể nghe được phòng cách vách truyền đến tiếng quát roi cùng tiếng cười dâm đãng của nam nhân. Còn tiếng hỗn tạp của nữ nhân ở trong cổ cúi đầu nức nở. Trình Thiên Miểu bất đắc dĩ nhún vai, đối với người muốn thương tổn mình, nàng chưa bao giờ nương tay. Thượng quan Thanh Vân cuối cùng cũng tìm tới, phá cửa đi vào thì lại chỉ thấy Trình Thiên Miểu đang uống rượu, ăn thức ăn. Thiên Miểu, Thượng quan Thanh Vân nghi hoặc thử kêu một tiếng, trong phòng không có bóng dáng Liễu Thúy Nhi. Khi biết Liễu Thúy Nhi đem nàng tới địa phương này, lòng mình liền dâng lên cảm giác bất an. Gấp gáp đi tìm tới rồi lại nhìn đến thiên hạ mà mình lo lắng đang ở trước mắt nhàn nhã ăn cơm. Gì, người cũng tới, ngồi xuống cùng nhau ăn cơm đi. Trình Thiên Miểu ha ha cười rộ lên, chỉ chỗ bên cạnh ý bảo Thượng quan Thanh Vân ngồi xuống ăn cơm. Góc chuyện audio.com, Thượng quan Thanh Vân sắc mặt nháy mắt khó nhìn, đây là nơi có thể dùng để ăn cơm sao? Chúng ta trở về, đây không phải nơi để ăn uống. Thượng quan Thanh Vân mặt đen nghẹn ra một câu. Ngươi lần trước nói nơi này là nơi uống rượu, vì sao không thể tại đây ăn? Trình Thiên Miểu bất động ngược lại vì chính mình rót rượu. Thượng quan Thanh Vân thật sự là chết vì miệng của mình, nhất thời sửng sốt không biết nên nói cái gì cho phải. Trình Thiên Miểu cũng mỉm cười không để ý tới hắn, tiếp tục ăn. Thúy Nhi đâu? Thượng quan Thanh Vân lúc này mới nhớ tới một người khác. Ta sao biết được? Trình Thiên Miểu không thú vị lắc đầu. Hiện tại chuyện cách vách cũng vẫn chưa làm xong, nói cho hắn biết để hắn đi cứu người A, nếu đổi lại là Liễu Thúy Nhi, nàng sẽ nói cho Thượng quan Thanh Vân mình đang bị hại ở cách vách sao? Không bao giờ, cho nên mình cũng không cần nói. Chúng ta đi về đi. Thượng quan Thanh Vân nhíu mày, bất kể như thế nào, nàng hiện tại không có việc gì là tốt rồi. Nhưng là chỗ như thế không thể ở lâu. Trở về, vẫn chưa ăn xong A, Trình Thiên Miểu mở to mắt xấu hổ nhìn người ở cửa đứng cũng không được ngồi cũng không xong. Thượng quan Thanh Vân, trong lòng đang rối. Tiểu tử này thật đúng là ngây thơ. Bỗng nhiên, cách vách thanh âm tiếng rên rỉ cao vút truyền tới. Thượng quan Thanh Vân nhìn Trình Thiên Miểu vẻ mặt nghi hoặc sắc mặt lại lúng túng, không nghĩ tới cách vách lại có người đang tầm hoan. Này có thể thế nào là may như vậy? Thiên Miểu, đi thôi, đi về trước chỗ này đồ ăn khôn ngon. Ngày mai ta dẫn ngươi đi tửu lâu, nơi đó là tửu quán ngon nhất tế thành được không? Trước cùng ta về nhà. Thượng quan Thanh Vân đầu đầy mồ hôi. Cách vách giống như rất hài lòng về thức ăn a, ăn được còn kêu rất to. Trình Thiên Miểu sốt ruột nhìn Thượng quan Thanh Vân, khóe miệng không để cho hắn phát hiện nàng đang cười. Có người kỳ quái đi, tóm lại chúng ta đi về trước đi. Thượng quan Thanh Vân còn thiếu nước là mạnh mẽ lôi Trình Thiên Miểu đi. Được rồi, Trình Thiên Miểu nhìn Thượng quan Thanh Vân đang sốt ruột quyết định không trêu hắn nữa, đứng dậy, duỗi lưng một cái, đi theo phía sau Thượng quan Thanh Vân, đi ra từ cửa sau Bách Hoa Các. Trên đường, vẫn chưa vào đêm, người đi đường còn rất nhiều. Bỗng nhiên Thượng quan Thanh Vân đứng lại, xoay người qua. Về sau, đi đâu nhất định phải nói cho ta biết. Thượng quan Thanh Vân nghiêm túc nhìn phía sau Trình Thiên Miểu trịnh trọng nói. Tại sao phải nói cho ngươi biết? Trình Thiên Miểu miễn cưỡng hỏi. Bởi vì ta quan tâm nàng. Thượng quan Thanh Vân mặt tuấn mỹ có chút dữ tợn nhìn nàng, quay đầu đi lên phía trước. Trình Thiên Miểu ngẩn ra, lập tức nở nụ cười. Dường như cảm giác này cũng không tệ lắm. Tối hôm đó về sau, Liễu Thúy Nhi không còn xuất hiện ở Thượng quan gia, như vậy mai danh ẩn tích. Mà Thượng quan Trường Phong cùng Liễu Thiếu Thiếu lại một chút cũng không đi tìm hiểu, đối với chuyện của Thanh Vân cũng không xen vào nữa. Chỉ có một khả năng, mọi người sau cũng đã biết ngọn nguồn chuyện này. Mọi người không hỏi, Trình Thiên Miểu cũng vui vẻ như không có chuyện gì. Mấy ngày kế tiếp Thượng quan Thanh Vân mang theo Trình Thiên Miểu đi dạo tế thành vài lần, đem nàng đi ăn hết những quán ăn ngon trong thành. Mỗi lần Thượng quan Thanh Vân nhìn Trình Thiên Miểu ăn ngon thì biểu tình vô cùng thỏa mãn và trong lòng liền dị thường thoải mái. Mà mỗi lần Trình Thiên Miểu ăn cơm xong, Thượng quan Thanh Vân đều lấy một quả táo đưa cho nàng. Góc chuyện audio.com, Trình Thiên Miểu có chút sửng sốt, người thích ăn ta liền chuẩn bị. Thượng quan Thanh Vân có chút ngượng ngùng nói, ha ha cảm ơn. Trình Thiên Miểu nhận lấy, phân thành hai nửa, đưa cho Thượng quan Thanh Vân một nửa. Thượng quan Thanh Vân giật mình, đờ đẫn nhận lấy quả táo. Này trong nháy mắt lại nhớ tới 8 năm trước bên dòng suối nhỏ cũng y như vậy, nàng sai sử mình rửa táo sạch sẽ, lại chia một nửa cho mình. Giống nhau tất cả đều như ngày hôm qua. Tiểu tử, ngươi ngây ngốc cái gì? Trình Thiên Miểu sững sờ nhìn Thượng quan Thanh Vân, cắt đứt suy nghĩ của hắn. Ngươi không cần luôn gọi ta là tiểu tử, ta so với ngươi lớn hơn, còn nữa ngươi lại là quá môn nương tử của ta. Không cần kêu loạn như vậy. Thượng quan Thanh Vân nhíu mày. Hừ, Trình Thiên Miểu cắn quả táo. Ngươi mạnh hơn ta thì hà nói lời này. Thượng quan Thanh Vân cũng hung hăng cắn quả táo. Ta sẽ cho ngươi thấy. Trình Thiên Miểu nhìn Thượng quan Thanh Vân bộ dạng nghiêm túc không khỏi nở nụ cười. Ngày hôm nay, trong đại sảnh của Ác Thượng quan gia là một trận náo loạn. Cái gì, Thiên Miểu con phải đi, con muốn đi đâu? Không nên, tuyệt đối không được. Thượng quan Trường Phong lên tiếng phản đối. Thiên Miểu, con muốn bỏ rơi hai người già chúng ta sao? Làm sao con có thể nhẫn tâm như vậy? Liễu Thiếu Thiếu lại ai oán còn giống như cô vợ nhỏ bị vứt bỏ. Trình Thiên Miểu nhìn trước mắt hai lão nhân ra lại cư xử y như hai đứa con nít có chút đổ mồ hôi lạnh. Hai lão nhân này, chính mình cũng không thể ngờ họ lai như vậy, làm nàng thật khó xử mà. Chính mình đương nhiên không nghĩ sẽ ở lại nơi này, mới từ Vạn Tướng Cốc đi ra, còn muốn đi rất nhiều nơi. Thượng quan bá bá và bá mẫu hãy nghe con nói, con nghĩ đi vài nơi du lịch một chút. Trình Thiên Miểu cẩn thận giải thích. Hai người đối mắt nhìn, quay đầu nhìn lại Trình Thiên Miểu chăm miệng một lời nói. Thanh Vân cùng đi với con chúng ta sẽ không ý kiến. Trình Thiên Miểu trừng mắt nhìn vừa định từ chối, Liễu Thiếu Thiếu đã cắt đứt lời của nàng. Con suy nghĩ xem, dẫn theo Thanh Vân có rất nhiều lợi. muốn cưỡi ngựa có người đỡ cho con, ngồi xe ngựa có người đánh xe cho con, ăn cơm có người trả tiền, có người xấu quấy rầy hắn che ở phía trước. Thượng quan Thanh Vân ở bên cạnh nghe được đau cả đầu, đây là mẫu thân sao, lại có thể nói nhi tử mình như vậy. Trình Thiên Miểu bất đắc dĩ liếc Thượng quan Thanh Vân đứng ở một bên, đang nhớ lại đã nhiều ngày có hắn bên cạnh quả thật rất là tiện, khóe miệng lộ ra cười xấu xa. Có thể à, Liệu Thiếu Thiếu trong mắt lộ ra nụ cười xấu xa. Tốt lắm, ta đây đã kêu người chuẩn bị hành lý cho các con. Hôm sau, Thượng quan Trường Phong cùng Liệu Thiếu Thiếu tự mình tiễn hai người ra cửa. Tiểu tử, phải bảo vệ tốt con dâu ta biết không? Thượng quan Trường Phong trừng mắt nhìn Thượng quan Thanh Vân. Thượng quan Thanh Vân khóe miệng hừ một tiếng. Biết, Liệu Thiếu Thiếu cười cười kéo tay Trình Thiên Miểu. Ở bên ngoài có thể sai sử liền sai sứ hắn, để hắn phải nghe lời con. Bọn chúng ta đợi các con trở về à, vẫn chưa nói ra, chờ các ngươi trở về thành thân. Nếu lời này nói ra, không chừng nha đầu liền phản đối Thanh Vân đi theo. Vòng tay khuyên mãi mới không có lấy xuống, nói làm đồ trang sức mang trên tay chứ không có ý nghĩa gì thế này mới không có lấy xuống. Xem ra con của mình đây dọc theo đường đi sẽ còn vất vả vô cùng. Đương nhiên, tuyệt đối không thể để cho Thiên Miểu gặp chuyện không may, nếu không cha nàng không trở mặt mới là lạ. Góc chuyện audio.com, về sau còn muốn đi chỗ kia ẩn cư nữa. Cáo biệt Thượng quan Trường Phong cùng Liệu Thiếu Thiếu, Trình Thiên Miểu cùng Thượng quan Thanh Vân cưỡi ngựa rời đi. Hai người ra khỏi thành, đi rất chậm, chậm rãi tìm đường vắng người để đi. Trên đường có nhiều bóng nên cũng không nóng. Hai người giục ngựa đi dưới bóng cây. Trình Thiên Miểu ngẩng đầu nhìn phía trước lại quay đầu nhìn Thượng quan Thanh Vân. Tiểu tử có người khi dễ ta, ngươi có thể hay không đánh hắn? Trình Thiên Miểu chăm chú hỏi. Không được gọi ta là tiểu tử, ngươi nên gọi ta là Thanh Vân. Thượng quan Thanh Vân nghiêm túc sửa, nhìn phía trước đi, Trình Thiên Miểu cười thoải mái. Thượng quan Thanh Vân ngẩng đầu nhìn phía trước khóe miệng khẽ cong lên. Thượng quan Thanh Vân ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy phía trước nhiều nam nhân cầm vũ khí đang nhìn chằm chằm mình và Trình Thiên Miểu. Thượng quan Thanh Vân nhíu mày, nơi này làm sao lại có cướp? Nhớ rõ gần đây có một doanh trại binh lính, trước quân doanh lại có thể hung hăng ngang ngược dường như có gì không ổn. Tiền lưu lại, nữ nhân lưu lại, ngươi có thể biến. Tên đứng đầu tiên vung đại đao chỉ vào Thượng quan Thanh Vân. Đi thôi, có người xấu, ngươi lùi về phía sau đi. Trình Thiên Miểu ngồi trên xe ngựa có chút thú vị, hai tay nâng cằm nhìn Thượng quan Thanh Vân lại nhìn người phía trước. Thượng quan Thanh Vân lạnh mặt bỗng nhiên bay lên, nhẹ nhàng bay tới trước mặt bọn cướp. Bọn cướp kinh hãi, theo bản năng lui về sau vài bước. Không sai, công phu thật sự tiến bộ rất nhiều. Trình Thiên Miểu tán thưởng trong lòng, cướp tiền, chính mình tới lấy thử xem. Thượng quan Thanh Vân trong mắt toát ra tia nhìn lạnh thấu xương, nhìn chằm chằm bọn cướp. Muốn nữ nhân của ta, đó chính là các ngươi muốn chết. Thượng quan Thanh Vân ngay cả vũ khí đều không có rút ra, liền nhanh chóng đánh tới. Hoa, Trình Thiên Miểu trừng lớn mắt, tiểu tử này võ công lại có thể cao như vậy rồi. Nhìn Thượng quan Thanh Vân động tác nhanh nhẹn, Trình Thiên Miểu kinh hãi, khi nào thì vượt qua mình. Mà hắn mới vừa nói gì, muốn nữ nhân của hắn chính là muốn chết. Ha ha, lời này tại sao cảm thấy rất xuôi tai. Một lát sau, đám người kia đã nằm la liệt trên đất run run nhìn Thượng quan Thanh Vân. Trình Thiên Miểu mở to mắt, không phải chứ tiểu tử này mặt mũi không có bị thương gì, mà đám người kia mặt mũi bầm dập. Trình Thiên Miểu nhìn kỹ lại, thật sự đều bị đánh cho tới tả gầy hết răng. Đại gia tha cho chúng ta không dám nữa, chúng ta chưa từng giết người, chỉ cướp người. Thật sự, tên cầm đầu run run quỳ trên mặt đất van xin, phía sau một đám người cũng quỳ cầu xin tha thứ. Một đám nam nhân khóc chật vật như vậy quả thật cũng đủ khó nhìn. Thật khó nhìn, Trình Thiên Miểu nói thầm, cút đi, Thượng quan Thanh Vân không động thủ, vẫy tay ý bảo bọn cướp biến. Bọn cướp nghe xong, mừng rỡ, bổ nhào chạy. Đợi chút, bỗng nhiên, Thượng quan Thanh Vân quát lại tất cả bọn chúng hóa đá ngay tại chỗ, trên mặt hộ lộ ra vẻ sợ hãi, chẳng lẽ nam tử này lại thay đổi chủ ý, đại gia, ngài còn có chuyện gì? Đồng loạt xoay người, biểu tình trên mặt lo lắng, thân thể là được cha mẹ cho, các ngươi làm sao có thể không thương tiếc? Thượng quan Thanh Vân nghiêm túc nói, chỉ vào chỗ răng bị mình bẻ. Tìm hết lại, mang về đi. Sắc mặt bọn họ lo lắng vạn phần, nhưng nhìn Thượng quan Thanh Vân biểu tình nghiêm túc thì không dám không theo, đều nghiêm túc tìm. Trình Thiên Miểu kéo khóe miệng nhìn tất cả, không nói gì. Góc chuyện audio.com, đợi bọn đại hán tìm được răng rồi kích động đào tẩu, Thượng quan Thanh Vân lập tức mỉm cười, nhìn Trình Thiên Miểu nói. Như thế nào, việc ngươi phân phó ta đã hoàn thành? Phải, Trình Thiên Miểu kinh ngạc gật đầu. Vậy thưởng cho ta cái gì nào? Thượng quan Thanh Vân nhíu mày, mỉm cười nhìn Trình Thiên Miểu. ngươi muốn thưởng cái gì? Ánh mắt Trình Thiên Miểu nhìn về phía bọn người kia bỏ trốn. Về sau không được gọi ta là tiểu tử, phải gọi ta là Thanh Vân. Thượng quan Thanh Vân trừng mắt Trình Thiên Miểu, nghiêm túc nói điều kiện của mình. Được, Thanh Vân, Trình Thiên Miểu cười đáp, trong 8 năm hắn rốt cuộc luyện tập như thế nào? Lại có thể đột nhiên tăng mạnh, còn có thật sự đánh người nha. Thượng quan Thanh Vân nghe cách Trình Thiên Miểu xưng hô trong mắt lộ ra ý cười. Mà trong mắt Trình Thiên Miểu cũng hiện nụ cười thản nhiên. Có cái gì ấm áp ở hai người chậm rãi nảy sinh. Ánh mắt Trình Thiên Miểu nhìn vào chỗ vũ khí của bọn người kia trong mắt có vài phần tìm tòi nghiên cứu. Thanh Vân, ngươi xem trên đao khắc cái gì? Thượng quan Thanh Vân theo ánh mắt Trình Thiên Miểu nhìn lại cũng nhíu mày. Trên đuôi đao có khắc là đức tự, nhìn kỹ lại trên tất cả các đao đều chữ này. Thượng quan Thanh Vân kinh hãi, đơn giản vì quân doanh gần đây là vũ đức doanh, trong quân doanh tất cả vũ khí đều khắc đức tự, nói cách khác đám người vừa rồi cũng không phải giặc cướp mà là quân nhân trong quân doanh. Sắc mặt thượng quan Thanh Vân trầm xuống, từ khi nào thì quân doanh lại sa đọa lớn như thế? Thời gian lại có thể tự tiện rời đi quân doanh làm chuyện như vậy. Xem ra nên dùng bồ câu đưa tin nói cho nhị bá chuyện này. Là binh khí của vũ đức doanh, mặc kệ Thiên Miểu ngươi đói bụng không? Thượng quan Thanh Vân săn sóc hỏi, có chút, Trình Thiên Miểu sờ sờ bụng mình, tìm một chỗ ăn cái gì đã còn cho ngựa uống nước. Thượng quan Thanh Vân giục ngựa rẽ trái. Bên này, Trình Thiên Miểu đi theo phía sau, nhìn bóng lưng Thượng quan Thanh Vân cao ngất, Trình Thiên Miểu cúi đầu nhìn vòng tay trên tay mình, trong mắt bỗng nhiên lộ ra nụ cười thản nhiên. Đi một đoạn xa quả nhiên nghe róc rách tiếng nước. Hoa, nơi này còn có sông. Trình Thiên Miểu kinh ngạc nhìn dòng nước trước mắt chảy xiết. N, sông này là sông Đoạn Trường. Thượng quan Thanh Vân xuống ngựa, xoay người đi đến trước mặt Trình Thiên Miểu, cầm lấy dây cương trong tay Trình Thiên Miểu. Xuống đi, nghỉ ngơi trước. Trình Thiên Miểu xuống ngựa, nhìn Thượng quan Thanh Vân đem ngựa buộc bên cây cạnh bờ sông, xoay người hướng một cây đại thụ đi đến. Thượng quan Thanh Vân buộc ngựa xong, lấy tay nải lại chỗ Trình Thiên Miểu. Nhìn Trình Thiên Miểu ngồi dưới gốc cây, nhíu mày. Phía sau cây có người. Làm sao vậy? Trình Thiên Miểu nghi hoặc nhìn Thượng quan Thanh Vân dừng bước. Không có gì, Thượng quan Thanh Vân không nói gì, đi tới ngồi bên cạnh lấy đồ ăn ở trong tay nải ra. Có bánh bao nhân thịt bò, còn có chân gà. Bỗng nhiên nhớ Trình Thiên Miểu thích táo, ngươi trước ăn ta đi rửa táo cho ngươi. Thượng quan Thanh Vân đem nước cùng thức ăn đưa cho Trình Thiên Miểu, hướng phía mép nước đi rửa táo. Yên tâm để Trình Thiên Miểu một mình ở kia, vì Thượng quan Thanh Vân cảm giác được người phía sau cây không có sát khí. Chỉ là hơi thở rất là dồn dập, có thể đây cũng sẽ gặp phải cao thủ. Trình Thiên Miểu nhìn bóng lưng Thượng quan Thanh Vân, khóe miệng hiện lên ý cười. Hoa, có chân gà. Bỗng nhiên một thanh âm lạnh lùng truyền đến tai Trình Thiên Miểu, cả kinh Trình Thiên Miểu quay đầu. Góc truyện audio.com, phía sau cây lộ ra một người, là nam nhân, mặt mang mặt nạ, có thể cảm giác được ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn chân gà trong tay Trình Thiên Miểu. Trình Thiên Miểu kinh hãi, mình vừa rồi lại không phát hiện có người phía sau cây. Cô nương, có bán cái chân gà cho ta không? Nam nhân lại mở miệng dường như rất muốn ăn chân gà trong tay Trình Thiên Miểu. Vô giá, không bán. Trình Thiên Miểu khó chịu, người này đột nhiên dọa mình nhảy dựng, trực tiếp cự tuyệt. Vô giá, ta đây cũng lấy cái vô giá đổi với cô nương được không? Nam tử dường như không buông tha, tiếp tục dụ dỗ. Ngươi nói xem, Trình Thiên Miểu nhìn Thượng quan Thanh Vân về tới, không chút để ý trả lời. Cô nương cùng vị công tử này bói một quẻ đi, hai người hữu duyên vô phận, hơn nữa hôm nay đại hung. Nếu vượt qua kiếp nạn này, tất cả hóa thành hư vô. Thanh âm lạnh như băng, khẩu khí thản nhiên khiến Trình Thiên Miểu nhíu mày. Ngươi là người nào? Trình Thiên Miểu không mắng người này ăn nói lung tung, đưa chân gà trong tay cho hắn. Chỉ là một người đi ngang qua, người kia nhận lấy chân gà trong tay Trình Thiên Miểu cũng không nói cảm ơn. Bởi vì hắn cảm thấy đây là trao đổi, không cần nói lời cảm tạ. Người qua đường sao? Ha ha, ta cũng là người qua đường đến thế giới này. Trình Thiên Miểu tự giễu cười cười, vừa quay đầu tiếp tục tìm đồ ăn trong bọc không để ý tới người kia nữa. Người kia nghe lời nói của Trình Thiên Miểu có chút giật mình. Ta cũng là người qua đường đến thế giới này. Thượng quan Thanh Vân trở lại bên cạnh Trình Thiên Miểu, thấy nam tử kia giật mình cũng không để ý tới, ngồi xuống, đem quả táo đưa cho Trình Thiên Miểu. Trình Thiên Miểu quay đầu nhìn Thượng quan Thanh Vân, mỉm cười. Hữu duyên vô phận, đại hung, hội sao, ăn xong rồi nói này nọ. Trình Thiên Miểu cầm lấy quả táo, gần như đã thành thói quen, đem quả táo chia thành hai nửa, đưa một nửa cho Thượng quan Thanh Vân. Thượng quan Thanh Vân mỉm cười nhận lấy, người kia lặng yên nhìn tất cả, không nói gì thêm, trèo lên cây tìm chỗ lá cây rậm rạp chuẩn bị ngủ. bỗng nhiên, dồn dập tiếng vó ngựa cùng tiếng bước chân truyền đến, mặt đất có chút lay động. Xem ra, người tới không ít, thượng quan Thanh Vân cùng Trình Thiên Miểu nhìn nhau, đứng dậy nhìn ra chỗ phát thanh âm. Một bọn người đông nghìn nghịt mặc khôi giáp giống nhau hướng bên này chạy tới, vũ khí chói lọi dưới ánh mặt trời, ánh sáng chói mắt. Phía trước là kỵ binh, phía sau là bộ binh, phía sau cùng là cung tiến thủ. Trình Thiên Miểu trong lòng dâng lên cảm giác bất an, đơn giản là chợt nhớ tới vừa rồi có một đám có vũ khí trên có khắc Đức tự. Thượng quan Thanh Vân nói đó là vũ khí Vũ Đức Doanh, nói như vậy những quân nhân này chính là người của Vũ Đức Doanh. Tướng quân, là bọn họ, nghe giọng nói quen, hai người nhìn lại đúng là người cầm đầu bọn mới vừa rồi bị thượng quan Thanh Vân xóa sạch răng nanh. Đúng, tướng quân, chúng ta đang muốn đem con nhóc kia tặng cho ngài, người xem. Một người khác lại nịnh nọt nói, N, không sai, là Thủy Linh. Người đứng ở phía trên cùng mặc một thân khôi giáp màu vàng, đem ánh mắt nhìn Trình Thiên Miểu tiếp theo ánh mắt lại khó chịu. Việc nhỏ mà làm không xong, còn đánh mất vũ khí, bị người phát hiện làm sao bây giờ? Còn hại lão tử mang nhiều người như vậy đến, vài người mặt mũi bầm dập không cam lòng lại không dám biện bác chỉ oán hận nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Thượng quan Thanh Vân. Góc chuyện audio.com, hoa rơi, Trình Thiên Miểu cùng Thượng quan Thanh Vân hiểu ra, thì ra là dẫn người tới giết người diệt khẩu. Nam giết nữ cẩn thận một chút cho ta, đứng ở phía trên cùng tướng quân không liếc mắt một cái nhìn Thượng quan Thanh Vân, vẫn mải mê nhìn Trình Thiên Miểu. Lý Thiện, Lý tướng quân, lá gan ngươi cũng thật lớn. Thượng quan Thanh Vân nhìn vẻ mặt đắc ý của tướng quân, thản nhiên nói làm người đối diện hồn phi phách. Biết tên tục của mình, còn dám gọi thẳng, sẽ không có nhiều người. Lý Thiện mới đem ánh mắt hướng phía bên cạnh Trình Thiên Miểu, vừa thấy mặt Thượng quan Thanh Vân, Lý Thiện thiếu chút nữa quỳ xuống. Là Thượng quan thiếu gia, Thượng quan Thanh Vân, Thượng quan thiếu gia, ngài sao lại ở đây? Mồ hôi Lý Thiện lạnh buốt trên trán cũng không ngừng nhỏ giọt. Hắn vừa làm cái gì? Ngắm nữ nhân của Thượng quan gia. Xong rồi, hắn sợ hãi nhất không là điều này, mà là lúc trước vài người rời quân doanh đi cướp người nào không tốt đã cướp đến Thượng quan Thanh Vân. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu hắn đã biết, đừng nói trước tướng quân không bảo đảm, chỉ sợ đầu cũng sẽ bay đi. Làm sao bây giờ, Trình Thiên Miểu nhìn mặt người đối diện trắng bệch ra, lập tức hiểu người trước mắt chẳng những nhận ra Thượng quan Thanh Vân còn sợ hãi hắn. Nhưng trong lòng lại vẫn bất an, mình và Thanh Vân biết hành động sau lưng bọn họ, đó là sự thật nếu là. Đột nhiên nhớ tới lời bói quẻ, mắt Trình Thiên Miểu mở to. Lập tức lén lút kéo tay Thượng quan Thanh Vân, thấp giọng nói. Mau nghĩ biện pháp thoát thân, giờ phút này không nên ở lâu. Thượng quan Thanh Vân cảm nhận được bàn tay kia nho nhỏ mềm mại trong lòng, nhìn Lý Thiện vẫn không đổi nét mặt, lập tức hiểu được ý tứ của Trình Thiên Miểu. Chó cùng rứt sẩu, hiện tại chung quanh không người, đã sớm rời xa thành, nếu ở nơi này giết mình cùng Thiên Miểu, như vậy những chuyện hắn làm sẽ không có ai khác biết. Người đâu, giết hắn cho ta, giả mạo thiếu gia thượng quan gia, đây là tội không thể tha. Lý Thiện suy nghĩ nhanh, thả bọn họ đi là giết chính mình, không bằng không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, giết chết bọn họ. Về sau chính mình không làm những sự tình kia thần không biết quỷ không hay. Lý Thiện mặt dữ tợn vạn phần, trong mắt vươn tia độc, hai người nhất định phải chết, phải chết. Giết a, tiếng la rung trời truyền đến, nếu giờ phút này có người qua đường thì chỉ nghĩ là đám binh sĩ tập luyện, làm sao nghĩ đến là muốn giết người. Thượng quan Thanh Vân sắc mặt đại biến, theo bản năng đem Trình Thiên Miểu che phía sau. Trình Thiên Miểu lấy ra từ trong ngực một phen uy có kịch độc tận xương đinh, vận công hất lên. Những người xông lên đầu tiên ngã rạp xuống, sắc mặt lập tức biến đen, hơi hơi run rẩy hai cái liền tắt thở. Mọi người đột nhiên dừng bước do dự nhìn phía trước. Đi mau, Trình Thiên Miểu kéo Thượng quan Thanh Vân thi triển khinh công thừa dịp mọi người ngây người hướng hai con ngựa bên bờ sông nhảy tới. Cùng tiến thủ, bắn cho ta, mau, bắn cho ta, chấm, thanh âm Lý Thiện vang lên. Thượng quan Thanh Vân quay đầu, sắc mặt đen lại, đầy trời tên cấp tốc phóng tới. Dày đặc giống mưa hướng hai người phóng tới. Thượng quan Thanh Vân vùng kiếm chém đứt tên bắn về phía hai người. Trình Thiên Miểu cũng sốt ruột, một người võ công cao tới đâu, đối mặt với tên bay cũng sẽ có kẽ hở, nhỡ lộ ra sơ hở. Góc chuyện audio.com, người nam từ trên cây kia, nhẹ nhàng nhấc mặt nạ lên lộ ra gương mặt khiến người khác giật mình. Hắn lạnh nhạt nhìn một màn náo loạn trước mắt. Không người nào biết thiên hạ đệ nhất tính toán tài tình. Thẩm Mục Bạch, bởi vì bình thường hắn không cho ai biết gương mặt thật của hắn. Nên cứu hay là không cứu? Lên ngựa, Thượng quan Thanh Vân ở phía sau Trình Thiên Miểu khẽ quát lên, ở trước mặt Trình Thiên Miểu dùng kiếm ngăn bọn chúng lại để cho nàng lên ngựa. sau đó nhảy lên ngựa ngồi sau nàng, dùng kiếm đánh một chưởng vào mông ngựa, ngựa đau quá, phóng như điên về phía trước. Mà phía sau hàng vạn mũi tên hướng họ phóng tới, cánh tay Trình Thơn Miểu bỗng nhiên bị một mũi tên sượt qua, chảy máu. Ngay sau đó trên bắp chân cũng trúng một mũi tên, phía sau Thượng quan Thanh Vân ôm chặt lấy Trình Thiên Miểu trong lòng rất sốt ruột. Ngựa chở hai người càng chạy xa khỏi tấm mắt mọi người. Tên bại hoại Lý Thiện thét ra lệnh cho bọn kỵ binh nhanh chóng truy đuổi bọn họ. Mọi người tim đập có chút nhanh, ngải ám khí của Trình Thiên Miểu, không có cũng tiễn mà tới gấn nàng thì chính là tìm tới cái chết, nhưng đó là mệnh lệnh của Lý Thiện, mọi người đành phải giục ngựa tiến lên, mà động tác cũng không lưu loát. Không chết ở trên chiến trường mà lại chết ở chỗ như thế này thật không thỏa đáng. Việc này đã khiến mọi người muốn sinh nghi, đợt luyện tập lần này rất là kỳ quái. Tại sao lại ra tay độc ác như vậy đối với hai người họ? Xa xa Thượng quan Thanh Vân ở trên ngựa ôm lấy Trình Thiên Miểu, ngựa càng chạy xa thì thanh âm phía sau càng nhỏ đến mức không nghe được nữa. Ngựa chạy lâu sau cũng đi chậm lại, đơn giản là vì thân ngựa cũng bị trúng tên, máu chảy nhiều lắm, ngựa cũng dần dần mất đi khí lực. Thiên Miểu, nàng biết không? Đây là lần đầu tiên ta ôm nàng. Thượng quan Thanh Vân cúi đầu nói ở trên vai Trình Thiên Miểu, hơi thở ấm áp phun ở bên tai Trình Thiên Miểu. Giọng nói kia khiến Trình Thiên Miểu cảm thấy sợ hãi, trong lòng thấy bất an. Nhanh chóng quay đầu chợt thấy khuôn mặt tuấn tú của Thượng quan Thanh Vân. Thượng quan Thanh Vân thản nhiên hôn nhẹ nhàng lên môi của Trình Thiên Miểu. Nhưng là, trong đôi môi kia tràn ngập mùi máu tươi, như vậy có nghĩa là... Thanh Vân, Trình Thiên Miểu không nhịn được kêu to lên, hoảng sợ nhìn khuôn mặt tái nhợt của người trước mặt. Chỉ là Thượng quan Thanh Vân vẫn cười dịu dàng nhìn Trình Thiên Miểu, rồi từ từ thả lỏng cơ thể. Trình Thiên Miểu đưa tay ôm lấy Thượng quan Thanh Vân, cùng nhau xuống ngựa, Thượng quan Thanh Vân ngã ở trong lòng Trình Thiên Miểu. Trình Thiên Miểu cảm thấy trong đôi tay kia có dính chất lỏng, liền mở mắt nhìn. Máu tất cả đều là máu, trên người Thượng quan Thanh Vân toàn là máu. Rất nhiều tên cắm ở trên lưng Thượng quan Thanh Vân. Không, chàng không được cử động. Trình Thiên Miểu hốt hoảng, rối loạn, lấy từ trong người ra rất nhiều thuốc, tìm những thuốc cần cho hắn. Tất cả những thuốc bổ có thể cầm được máu đều cho Thượng quan Thanh Vân ăn. Thượng quan Thanh Vân vẫn mỉm cười dịu dàng, hắn biết những thuốc này chỉ kéo dài sinh mạng hắn thêm một thời gian mà thôi. Thiên Miểu, nàng biết không, có lẽ nàng không tin. Nhưng là, thật sự, 8 năm trước nàng đã đi vào trái tim của ta. Thượng quan Thanh Vân nhẹ nhàng nói từng lời đứt quãng, khóe miệng máu vẫn không ngừng chảy ra. Trình Thiên Miểu, nước mắt không ngừng trào ra, bàn tay không ngừng lau máu cho Thượng quan Thanh Vân. Gocchuyenaudio.com, nhưng vết thương vẫn cứ chảy ra. Không, chàng không cần nói. Ta sẽ chữa thương cho chàng sẽ không sao cả. Trong tâm Trình Thiên Miểu tràn ngập sự sợ hãi cùng lo lắng. Không thể như vậy, trong lòng của nàng giờ phút này chỉ có một ý niệm trong đầu, chính mình không thể khiến cho trong lòng nhân. Khi có kẻ bắt nạt, nàng, ta sẽ che ở trước mặt nàng. Nhưng mà, thực xin lỗi, về sau ta không thể làm như vậy nữa. Thượng quan Thanh Vân nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mặt khóc không ngừng, liền cố hết sức đưa bàn tay lau nước mắt trên khuôn mặt Trình Thiên Miểu. Thực xin lỗi a Thiên Miểu, ta không thể ở bên nàng được nữa. Về sau, nàng phải tìm một nam nhân mạnh mẽ thay ta. Bảo vệ, nàng, được chứ, còn có thật nhiều điều muốn nói với Thiên Miểu, nhưng là không còn thời gian. Không, Trình Thiên Miểu lắc đầu thật mạnh, nước mắt tựa như hạt châu cắt đứt quan hệ không ngừng rơi xuống tay của Thượng quan Thanh Vân, rồi chảy xuống mặt đất không thấy gì nữa. Cách chương.